Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 371, hồi phủ. Một canh, Tiêu Thi ôn nhu thanh âm vang lên. Sở Ly, đi vào. Sở Ly đưa ánh mắt từ Tiết Vương Phi uyển chuyển trên bóng lưng thu hồi. Xoay người vào phòng, Tiêu Thi chính nằm nghiêng ở trên giường nhỏ. Chăn mỏng che lại cảm động đường cong. Nàng biểu hiện lười biếng. Thu Thủy giống như sóng mắt lười biếng nhìn hắn. Ngươi lại ra tay rồi. Sở Ly gật đầu. Tiêu Thi cười nói. Sẽ không thật giống ngươi cùng Tiết Vương Phi nói như vậy. Nghĩa vị trí. Lại không tiếc chứ. Lần này nói chính là nói thật. Sở Ly cười nói. Không những khác để tâm. Thực sự không nhìn nổi. Hiếm thấy ngươi còn có phần này lòng hiệp nghĩa đây. Tiêu Thi hé miệng cười nói. Hiện tại An Vương nhất định tức điên. Nói không chắc sẽ trực tiếp phái người trước tiên diệt ngươi. Giá họa cho Thành Vương phủ người đâu. Sở Ly lắc đầu cười cười. Tiêu Thi thở dài. Đem ngươi câu ở Vương phủ xác thực oan ức ngươi. Sở Ly trừng mắt nàng. Tiêu Thi hé miệng cười nói. Có điều cảm giác Vương phủ so với Quốc công phủ tiểu hơn nhiều. Quái muộn. Thần đều tấc đất tấc vàng. Sao có thể như Quốc công phủ như vậy trống trải? Chính là cấm cung cũng không Quốc công phủ đại. Sở Ly lắc đầu nói. Tiểu thư nếu như cảm thấy muộn. Chúng ta đi ra ngoài một chuyến. Tiêu Thi cười nói. Đi chỗ nào? Quốc công phủ làm sao? Sở Ly cười nói. Tiêu Thi quyến rũ hoành hắn một chút. Coi như ngươi thức thời. Liền về nước công phủ nhìn. Nàng vừa tới không mấy ngày. Cũng đã nhớ nhà. Sở Ly từ trên tay đem xá lợi Phật Châu cởi ra đến. Đưa cho Tuyết Lang. Có người lại đây tìm Vương Phi. Liền bóp nát một viên. Vâng. Tuyết Lang cười nói. Công tử khi nào trở về? Sáng sớm ngày mai liền có thể trở về. Sở Ly nói. Các ngươi có thể có món đồ gì muốn mang về? Hai nữ lắc đầu một cái. Sở Ly không nói thêm nữa. Khom lưng ôm lấy Tiêu Thi. Như tơ như sợi linh khí tiến vào thân thể nàng. Chậm rãi chữa trị thương thế của nàng. Chờ hắn mấy lần lấp lóe. Trở lại Quốc công phủ Ngọc Thơ đảo thời. Tiêu Thi thương thế khôi phục một tầng. Tuy còn suy yếu. Nhưng có thể như người bình thường như thế cất bước không ngại. Ngọc Thơ đảo đèn đuốc sáng choang. Tiêu Thiết Ưng đang ngồi ở trong trăm khóm hoa tiểu đình bên trong đờ ra. Hai người vừa lúc xuất hiện ở tiểu đình bên trong. Ở Tiêu Thiết Ưng đối diện, Tiêu Thiết Ưng chính lòng tràn đầy phiền muộn, trong lòng vẫn lo lắng nhị muội, không biết nàng hiện tại trải qua như thế nào, có phải là chính được An Vương bắt nạt, nghĩ tới những thứ này, hắn liền như ngọn lửa hừng hực đốt người, hận không thể chạy đi An Vương phủ đem nàng cứu trở về. Chờ thấy hai người xuất hiện, ánh mắt hắn trừng lớn, Sở Ly thả xuống Tiêu Thi, đứng ở một bên. Tiêu Thi hướng về phía Tiêu Thiết Ưng cười nói. Đại ca, ngươi ở chỗ này làm gì? Tiêu Thiết Ưng bận bịu vò vò mắt. Coi chính mình ở trong mơ. Đại ca, ngươi không nằm mơ. Tiêu Thi khẽ cười nói. Ta lén lút hồi phủ. Nhị muội, thật là ngươi. Tiêu Thiết Ưng đằng đứng lên đến. Tiêu Thi cười nói. Không phải ta là ai? Này đại buổi tối. Một mình ngươi ở chỗ này làm gì? Nha. Rõ ràng, đang nhớ ta à, Tiêu Thiết Ưng có chút thật không tiện, khoát tay một cái nói. Không có, ta chính là muốn một người lẳng lặng, muốn một số chuyện, Tiêu Thi khẽ cười một tiếng. Đại tẩu đây, nàng về nhà mẹ đẻ. Tiêu Thiết Ưng nói, nhạc mẫu bị bệnh, nàng phải đi về chăm sóc, không phải lừa nàng trở lại, không lại trở về chứ. Tiêu Thi hừ nói, Tiêu Thiết Ưng lắc lắc đầu nói. Là thật sự bị bệnh. Nhạc phụ nhạc mẫu đã đồng ý việc kết hôn. Một tháng sau đại hôn. Đáng tiếc nhị muội ngươi không thể trở về đến. Làm sao không thể trở về đến? Tiêu Thi hừ nói. Ta đến thời điểm nhất định trở về. Ngươi mới vừa gả tiến vào Vương phủ. Có thể trở ra đến. Tiêu Thiết Ưng nhíu mày. Không thành vấn đề. Tiêu Thi nói. Tiêu Thiết Ưng lộ ra vẻ tươi cười. Xem ra ngươi không được ủy khuất gì. Chính là sắc mặt khó coi. Bị bệnh, Tiêu Thi nói. Khí hậu không phục, không có gì. Sở Ly linh khí còn đang thân thể nàng bên trong lượn lờ. Ấm rung rung rất thoải mái. An Vương đợi ngươi làm sao? Tiêu Thiết Ưng có chút tối nghĩa hỏi. Hắn vẫn sợ muốn vấn đề này. Ở hắn nghĩ đến, An Vương như vậy căm ghét này chuyện hôn sự. Nhị muội gả đi sau. Tuyệt không ngày sống dễ chịu. Quả thực cùng nhảy vào hố lửa bên trong không khác biệt. Nghĩ đến những thứ này liền lo lắng đến ngủ không yên. Tiêu Thi cười nói. Ta cúi đầu xong đường liền bị bệnh. Không phản ứng hắn. Hắn cảm thấy mất mặt. Cũng có điều đến rồi. Hãy cùng không lập gia đình như thế. Như vậy cũng tốt. Chấm ngoặc kép. Tiêu Thiết Ưng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ánh mắt của hắn nhìn phía Sở Ly. Than thở. Sở Ly. Khổ cực ngươi. Đại công tử khách khí. Sở Ly lắc đầu mỉm cười. Trong phủ không có việc lớn gì chứ. Tiêu Thiết Ưng cười nói. Gió êm sóng lặng. Thác ngươi giết cái kia 10 cái thiên ngoại thiên cao thủ phúc. Những người võ lâm kia vật tất cả đều thành thật. Trước nay chưa từng có ngoan tuần. Chính là Hoài Quốc công phủ bên kia cũng rất yên tĩnh. Thực sự là không quá quen thuộc. Trong chốn võ lâm có điều hơn 100 cái thiên ngoại thiên cao thủ. Sở Ly một hồi tiêu diệt 10 cái. Đôi này, chuyện này đối với toàn bộ võ lâm đều là lớn lao chấn động. Chớ nói chi là quốc công phủ cảnh nội võ lâm. Bọn họ tính gộp lại sợ cũng liền miễn cưỡng 10 cái thiên ngoại thiên cao thủ mà thôi. Những người này tụ lại cùng nhau. Còn chưa đủ quốc công phủ giết. Quốc công phủ giấu giếm kinh người như vậy thực lực. Bọn họ không khỏi chán ngán thất vọng. Không có tích góp đầy đủ thực lực trước. Không dám lại sằng bậy. Miễn cho bị quốc công phủ trấn áp. Tiêu Thi nói. Quốc công phủ hiện tại thanh tĩnh. Vương phủ bên kia nhưng phiền phức, thực lực tổn thất lớn, dẫn đến bị người bắt nạt tới cửa đến, còn phải Sở Ly tự mình động thủ. Thế sự chi kỳ cũng đúng là không có cách nào nghĩ. Tiêu Thiết Ưng vội hỏi, xảy ra chuyện gì? Tiêu Thi liền đem sự tình nói một lần. Tiêu Thiết Ưng cau mày nói, Thành Vương, này có thể không dễ xử lý. Theo ta được biết, Thành Vương người này từ nhỏ liền bất hảo thành tính. Sau khi lớn lên, làm trầm trọng thêm, tùy hứng hồ đồ, tùy ý làm bậy, coi trời bằng vung. Tiêu Thi hừ nói, Hoàng thượng liền không chừng trị trì hắn. Tính tình của hắn rất hợp Hoàng thượng khẩu vị, lỗ mãng ngay thẳng, có sao nói vậy, cùng với Dư Hoàng tử lòng dạ thâm trầm không giống. Vì lẽ đó Hoàng thượng không đành lòng chừng trị. Tiêu Thiết Ưng lắc lắc đầu nói, điều này làm cho hắn càng ngày càng coi trời bằng vung. Trêu chọc tới Thành Vương. Này không phải là chuyện tốt. An Vương ứng phó chiếm được chứ. Luận ở trước mặt Hoàng thượng được sủng ái. An Vương 10 cái cũng không sánh được Thành Vương 1. Tiêu Thiết Ưng lắc đầu nói. Thành Vương ra tay phóng khoáng. Rất có võ lâm hào khách khí độ. Chiêu nạp không ít cao thủ. Các ngươi phải cẩn thận. Tiêu Thiết Ưng từ trong lòng móc ra một bạch ngọc sứ. Đưa cho Sở Ly. Trong này có 10 viên kỳ nguyên đan. Lần trước các ngươi mang về Xích Dương thảo dược lực cực cường. Này 10 viên kỳ nguyên đan chính là do chúng nó luyện thành. So với chúng ta bình thường kỳ nguyên đan càng lợi hại mấy phần. Sở Ly cười nhận lấy. Nói cảm ơn. Bọn họ lần trước đi thập vạn đại sơn thời. Thuận lợi trích một chút Xích Dương thảo. Xích Dương thảo ở bên ngoài khan hiếm. Ở quốc công phủ nhưng cũng không khuyết. Bởi vì là luyện chế kỳ nguyên đan vị thuốc chính. Trong phủ linh dược viên vẫn khi trồng thực. Có điều linh thổ bồi dưỡng Xích Dương thảo cùng thập vạn đại sơn Xích Dương thảo dược hiệu khác. Nhau một trời một vực. Này 10 viên kỳ nguyên đan các ngươi thận dùng. Tiêu Thiết Ưng trịnh trọng giao cho. Không chỉ có thể cứu mạng. Còn có thể trực tiếp khiến người ta khỏi hẳn. Có thể nói thánh dược. Lúc mấu chốt có thể xoay chuyển càn khôn. Sở Ly trịnh trọng gật đầu. Kỳ nguyên đan chỉ có thể cứu mạng. Cho dù có một hơi cũng có thể cứu lại đến. Nhưng vết thương trên người hay là muốn chậm rãi tu dưỡng. Không thể một hồi khôi phục. Mà trong lồng ngực của mình kỳ nguyên đan nhưng có thể lập tức khôi phục thương thế. Uy lực thật là kinh người. Ba người chính đang quốc công phủ Ngọc Thơ Đảo nói giỡn thời khắc. Mạnh Chấp dẫn theo ba cái khí thế bức người chàng thanh niên đi tới thư phòng vị trí sân. Mạnh Chấp để ba người chờ một chút.